Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nạp Lan Tĩnh vừa đi ra, Vận Ninh quận chúa cũng không nguyện nói chuyện cùng các nàng, đi đến hàng trên ngồi bên cạnh cung thị, Mạnh Giao trước mặt Nạp Lan Tĩnh bị mất mặt mũi, trong lòng thực không cam lòng, ngay cả ngày sinh lão thái thái cũng không để vào mắt, mặc dù Nạp Lan Diệp Hoa thân là tả tướng, nhưng phụ thân mình cũng là hữu tướng, luận thân phận tự nhiên không thấp hơn bất luận kẻ nào ở đây, huống hồ lão thái thái không coi là vợ cả, các phu nhân quý phủ thật ra đến đây không ít, nhưng trong phủ lão thái thái người thân phận cao quý lại không có một ai. Tướng phủ này thực không thú vị, Mạnh Giao khoát tay áo châm cài trên đầu nhoáng lên một cái, trông thật thô tục. Mạch tiểu thư nói rất đúng, tướng phủ này không quy củ, ai, ngươi là tiểu thư tướng phủ sao? Thấy Mạnh tiểu thư cũng không hành lễ, bên cạnh An Ảnh Lệ cũng là người nhiều chuyện, đích thì An Ảnh Nhã mình bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, đều nói là vì Nạp Lan Tĩnh, phụ thân quan phẩm không bằng Nạp Lan Diệp Hoa, các nàng không thể đòi công đạo, nhưng bản thân quá tức giận, thấy Nạp Lan Ninh vẻ mặt thích ý phẩm trà nghe diễn, trong lòng mất hứng. Huynh tỷ thì các nàng là ai, chúng ta phải hướng các nàng hành lễ sao? Nạp Lan Ninh quay đầu đi, vẻ mặt vô tội nhìn Nạp Lan Khuynh, thanh âm non nớt làm cho người ta không nghe ra một tia ác ý. Nạp Lan Khuynh ngẩng đầu, nhìn đến Nạp Lan Ninh vô tội nhìn mình, ánh mắt trưng cầu ý kiến, nhưng câu hỏi của nàng lại đem chính mình đẩy lên đầu ngọn gió, ánh mắt Nạp Lan Khuynh tối sầm, thưởng thức ly trà trong tay, suy tư nên trả lời như thế nào? Tiểu thư tướng phủ đều là kẻ câm điếc sao? An Ảnh Lệ đột nhiên cao giọng, dẫn tới các phu nhân ngồi phía trước đều nhìn về phía này. An tiểu thư lời này làm cho người ta nghe không rõ, Ninh muội vừa mới đáp lời, chớ không phải lỗ tai An tiểu thư có vấn đề. Nạp Lan Khuynh cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời dẫn tới vị tiểu thư bên cạnh nở nụ cười mờ ám. Ngươi mới là kẻ điếc. An Ảnh Lệ mặt ửng hồng lên, thấy tất cả mọi người đều chằm chằm nhìn mình, trong lòng quính lên, không nghĩ ngợi gì vội nói. An tiểu thư thật kỳ quái, vừa mới nói người ta là kẻ câm điếc, hiện tại lại nếu nói đến người khác là kẻ điếc, An tiểu thư thật là kỳ quái. Nạp Lan Khuynh một dạng bừng tỉnh đại ngộ, cầm khăn trong tay, che miệng cười không ngừng. Lệ nhi không được vô lễ, một phụ nhân bên cạnh mắng ra tiếng, đem An Ảnh Lệ kéo trước mặt, Khuynh nhi là biểu muội ngươi, nếu có cái gì không đúng, nói gì thì nói, nhiều người như vậy, khó trách biểu muội nói ngươi. Phụ nhân kia rõ là đang nói An Ảnh Lệ nói lý đều là Nạp Lan Khuynh vô lễ. Nạp Lan Khuynh lạnh lùng cười, nữ nhân trước mặt này chính là mợ mình, An Thuận Hầu phu nhân, mẹ cả An Ảnh Nhã Phùng Thị, di nương mình vài ngày trước xảy ra chuyện, An Phủ đều không có người lại đây hỏi thăm, đó chính là chênh lệch, nay nhận thức mình là biểu muội, có lẽ nếu không phải các nàng, di nương của mình còn không có kết cục như vậy đâu. An phu nhân, Nạp Lan Khuynh thi lễ, Khuynh nhi không đúng, nhưng thứ muội đích thì tướng phủ chỉ mong An tiểu thư thu hồi lời mình nói, tiểu thư tướng phủ người người đều lấy đại tiểu thư làm chủ, sai đâu đánh đó, đại tỷ tỷ là bệ hạ thân phong quận chúa, phẩm đức đoan chính, hiển nhiên An tiểu thư không thể vọng luận. Nạp Lan Khuynh cúi thấp đầu, lời nói bề ngoài không chút mắc lỗi, nhưng là cảnh cáo cho Phùng thị, tiểu thư tướng phủ không phải người. Góc truyện audio.com, các nàng có thể bình luận. Khuynh nhi nói đúng, dù sao cũng là mợ nói ngươi vài câu mà thôi, nay tìm nhiều cớ vậy, quy củ tướng phủ thực làm người ta than sợ. Phùng thị lần trước ở tướng phủ bị nhục, nay trước mặt các vị phu nhân, để cho một vãn bối lên giọng, trên mặt thật khó coi, hơn nữa đại nữ nhi mình còn nằm trên giường, trong lòng tự nhiên tức giận, nói chuyện liền không đúng mực. An phu nhân lời này nói thật khó nghe, mợ Khuynh nhi là anh trai và chị dâu ta, sao dừng trên người An phu nhân, hầu phủ thế nhưng nhận loạn thân thích. Bản thân cung thị không muốn nói, nhưng nhìn bộ dáng Phùng thị thật khó chịu, lần trước bị mình đuổi ra ngoài, nay trước mặt lão thái thái còn nháo, thật không đem tướng phủ vào mắt. Ngươi, Phùng thị nhất thời khó thở, Khuynh nhi dù sao cũng là thứ nữ tướng phủ, chính mình đường đường hầu phu nhân bị người ta nói thành cùng một thứ nữ nhận làm thân thích, rốt cuộc là vũ nhục người đi. Nạp Lan Ninh bên cạnh đầu óc đột nhiên choáng váng, vốn nghĩ chế giễu cũng không biết vì sao trên người nàng nóng lợi hại, nhưng nhìn tất cả mọi người không rảnh bận tâm nàng, chỉ đành lặng lẽ lui xuống, Nạp Lan Khuynh đem phản ứng Nạp Lan Ninh thu hết vào mắt, bên môi mang ý cười không dễ phát hiện. An phu nhân, nơi này là tướng phủ, lão thái thái tức giận mở miệng, vốn nhị di nương chết oan, bản thân thấy thẹn với Khuynh nhi, nay nhìn người An phủ dám nói như vậy với Khuynh nhi, trên mặt lập tức sầm xuống. Phùng thị há miệng thở dốc định nói, nhưng cuối cùng không nói gì, lão thái thái nếu luận thân phận nghiêm khắc nói đến so ra là kém cung thị, nhưng lão thái thái niên kỳ đã lớn lại làm ra vẻ, nếu bị người truyền ra mình cùng lão thái thái phát sinh tranh chấp, vô luận ai đúng ai sai, người khác cũng chỉ cười chính mình không lễ phép. Tổ mẫu thân là lỗi Khuynh nhi, làm cho tổ mẫu thân lo lắng. Nạp Lan Khuynh tiến lên trước vài bước hành lễ, nguyên lai là người què a. Mạnh Dao bên cạnh hô ra tiếng, An phu nhân không dám nói gì, nhưng Mạnh Dao tự nhận là thân phận so với người khác cao hơn một chút, hơn nữa nghe được Nạp Lan Tĩnh là vì một vụ khúc mới lọt vào mắt Thái hậu, trong mắt xem thường Nạp Lan Tĩnh, vẫn nghĩ nếu mẫu thân mình sớm được nâng vị bình thê, hẳn mình so với Nạp Lan Tĩnh còn đẹp hơn, chuyện phong quận chúa sẽ đến phiên mình, lời này tự nhiên là thiếu rất nhiều ý tứ cung kính. Người bên ngoài ánh mắt đều dừng trên người Nạp Lan Khuynh, mặt Nạp Lan Khuynh tối sầm, ánh mắt mọi người như dùng dao nhỏ từng chút hạ xuống trong tâm, trong mắt oán hận nhìn Tam Di Nương, nếu không phải tại nàng ta mình thế nào nhận 50 bàn tử kia, như thế nào rơi có cái tật xấu này. Người còn đứng đây cho thêm mất mặt xấu hổ, còn không lui ra ngoài. Lão Thái Thái nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, giọng điệu không tốt chút nào, chỉ thấy ánh mắt mọi người nhìn mình khác thường. Dạ, Nạp Lan Khuynh thi lễ, trong mắt hàm chứa nước mắt, ngay cả nàng tâm tư thận trọng, nói đến cũng là đứa nhỏ, trong lòng cảm thấy ủy khuất, vừa vặn lại không có ai nguyện vì mình nói chuyện, chỉ đành cúi thắt lưng chậm rãi lui ra ngoài, cứ thế mỗi bước đi đều thật cẩn thận, nhưng nàng lại như trước nghe thấy phía sau từng đợt tiếng cười nhạo rõ ràng, mọi người kêu nàng là người què. Mọi người tiếp tục nghe diễn đi. Lão Thái Thái than thở một tiếng, nhưng rốt cuộc không thể nói cái gì nữa, người hôm nay đến đều có chút thể diện, nàng tự nhiên không thể giở tính. gocchuyenaudio.com, tình hờn dỗi mà rời đi, mọi người cũng hiểu được không thú vị, đều ngượng ngùng ngồi xuống. Lúc này, Nạp Lan Tĩnh được người ta đỡ đi ra, đáy mắt tỉnh táo, làm sao còn giống bộ dạng vừa nãy, sắc mặt trắng bệch, tiểu thư, người thân thể thế nào? Lưu Thúy khẩn trương hỏi Nạp Lan Tĩnh. Có chút choáng đầu, thanh âm Nạp Lan Tĩnh trầm thấp nghe thật không chút khí lực, lại lặng lẽ ở bên tai Lưu Thúy nói, có người. Lưu Thúy trong lòng nắm thật chặt, khẩn trương nhìn Thu Nguyệt, Thu Nguyệt cho nàng một nụ cười an tâm, lòng của nàng mới thoáng thả lỏng, không biết Nạp Lan Tĩnh có ý gì. Tham kiến đại tiểu thư, nhị tiểu thư mời người đi qua. Từ phía sau chạy tới một nha đầu thở hổn hển, nhị tiểu thư vừa mới còn nghe diễn, khi nào thì cho ngươi thông truyền. Lưu Thúy trừng mắt nhìn, nha đầu kia nhìn trông lạ mặt, quyết không phải nha đầu nhất đẳng trong phủ, nhị tiểu thư sao lại cho tiểu nha đầu đến truyền lời. Theo như lời Thúy tỷ tỷ, đại tiểu thư rời đi, các tiểu thư liền làm khó dễ nhị tiểu thư mượn cơ hội lui xuống, muốn cùng đại tiểu thư nói vài câu. Nhà đầu kia cung kính nói, nhưng Lưu Thúy lại cảm thấy sự tình quỷ dị, lo lắng nhìn Nạp Lan Tĩnh. Nếu nhị muội bị ủy khuất, thân làm trưởng thì tất nhiên phải đi nhìn một cái. Nạp Lan Tĩnh cười, trong mắt hiện ý đùa cợt, thân thể có đến hơn nửa đều tựa vào trên người Lưu Thúy, mà nhanh nhẹn bắt lấy tay Thu Nguyệt, yên lặng vòng quanh ở lòng bàn tay Thu Nguyệt. Dẫn đường đi, Lưu Thúy lạnh giọng, trong lòng có chút phòng bị, không biết người này lại giở trò thiêu thân gì. Nhà đầu kia ứng thanh, liền ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát đến sân Nạp Lan Khuynh. Hạ nhân trong viện đâu? Lưu Thúy cao mày vừa muốn làm khó dễ, đột nhiên không có chi giác. Nạp Lan Tĩnh mắt lạnh, quả nhiên có âm mưu. Đại tiểu thư thất lễ. Nhà đầu kia nói xong nhanh tay kéo Nạp Lan Tĩnh vào trong phòng, Nạp Lan Tĩnh làm bộ thân mình thực nhuyễn, không khỏi dựa vào nàng đi vào. Tĩnh quận chúa, không nghĩ tới chúng ta chung quy có thể ở cùng một chỗ. Một nam nhân theo trong buồng đi ra, trong mắt tràn đầy đắc ý. Nạp Lan Tĩnh mở miệng, lại không nói gì, mắt cúi rất thấp, ngón tay nhẹ nhàng nắm vòng ta trên cổ tay, đáy mắt đều là phòng bị. Mà ngoài phòng, Lưu Thúy day day mi tâm, chậm rãi ngồi dậy, đầu tựa hồ có chút đau, dương mắt nhìn bốn phía, trông như là một xài phòng bỏ hoang, vừa rồi rõ ràng mình cùng đại tiểu thư đến chỗ nhị tiểu thư, Lưu Thúy nghi ngờ, không đúng. Đại tiểu thư đâu? Lưu Thúy đột nhiên kinh hãi, đại tiểu thư cùng Thu Nguyệt cũng không ở bên người mình, trong lòng nháy mắt phát lạnh, đứng dậy đẩy cửa nhìn bốn phía không có người, liền nhanh chóng chạy ra ngoài, trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà có một tầng mồ hôi mỏng. Lưu Thúy cũng không kịp nghĩ, chạy nhanh đến nơi diễn kịch cung thị đang cùng Vận Ninh quận chúa nói chuyện. Phu nhân không tốt, tiểu thư tìm không thấy. Lưu Thúy vừa thấy cung thị, hoang mang rối loạn khẩn trương hô ra tiếng, mặc dù thanh âm không coi là lớn, nhưng lại làm cho mọi người nghe rõ. Cách chương.